Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 734, phân kỳ căn nguyên. Dưới nền đất, văn minh, Lô Răng không kìm lòng được nghĩ đến Bắc Pha vùng mỏ bên trong những kia ngã ba. Cùng với Dạ Oanh nói tới xuyên thủng tuyệt cảnh quần sơn hang động đàn. Ở trong ký ức của hắn, không có cái gì địa chất vận động có thể sáng tạo ra như vậy kỳ lạ địa hình. Ban đầu hắn còn tưởng rằng là hơn một chút biến dị hỗn hợp loại tà thú tạo thành. Bây giờ nhìn lại, chẳng lẽ chúng nó đều là dưới nền đất văn minh dấu vết lưu lại. Ngay lúc đó mọi người căn bản không có ý thức đến điểm ấy. Cũng không có câu thông dự định giữa hai người hình thái cách nhau rất xa. Chúng ta thậm chí coi đối phương như thành một loại mới ma quỷ. Bởi vậy ghi chép lịch sử bên trong lưu lại rất lớn lệch lạc. Mãi đến tận lần thứ hai thần ý cuộc chiến cuối thời mới có đột phá tính phát hiện. Ba xa âm thanh có vẻ hơi trầm thấp. Khi đó, ba đại thánh thành chỉ còn dư lại Tazira một tòa. Liên hiệp hội đã đến sống còn thời khắc mấu chốt. Đột phá tính phát hiện là chỉ cái gì? Tham bí hội từ chúng nó di lưu phiến đá trong họa suy nghĩ ra gửi lại linh hồn phương pháp. Hơn nữa ở một bộ chưa ấp nguyên sơ vật dẫn trên nghiệm chứng này hạng khả năng. Từ nay về sau, ba tịch liền mở ra thần phạt quân chuyển hóa nghiên cứu. Ta một chút cũng không biết chuyện này. Agatha kinh ngạc nói, linh hồn di chuyển là liên hiệp hội cơ mật tối cao. Thậm chí so với đem nữ phù thủy coi như thí nghiệm tài liệu thần phạt quân kế hoạch còn phải cao. Hơn 2 tầng, lúc đó chỉ có 3 tịch cùng số ít cao tầng biết được. Vasa trả lời, chúng ta cũng là ở Tazira luân hãm sau mới biết được cái tin tức kinh người này. Cho nên ngay từ đầu Natalia là chống đỡ thần phạt quân kế hoạch. Laurent cau mày hỏi, nguyên sơ vật dẫn lại là cái gì? Bởi vì nàng không còn lựa chọn, còn người sau, liền là chúng ta bây giờ dáng dấp, nàng xúc tu rủ xuống tới, thân thể cách màn ánh sáng càng gần hơn một chút, bộ này sâu xí quái dị thể xác là dưới nền đất văn minh từng tồn tại chứng cứ. Cũng là chúng nó duy nhất lưu lại bia mộ, này là một câu chuyện xưa rất dài, bệ hạ, xin nghe ta chậm rãi giảng dài, Lô Răng gật gù. Cho mình ngã chén hỗn độn đồ uống, nằm dựa vào ghế, cảm thụ đối phương không ngừng truyền tới ý thức, dựa theo phiến đá vẽ lên nhắc nhở, biến mất văn minh ở tuyệt cảnh quần sơn bên trong lưu lại một tòa thành thị. Tham bí hội tìm kiếm hồi lâu đều không thu hoạch được gì. Sau mới kinh ngạc phát hiện, đối phương nếu quen thuộc hoạt động ở dưới đất, có thể hay không đem thành thị cũng xây ở dưới nền đất. Hướng phía dưới khuếch đại tìm kiếm phạm vi sau, nữ phù thủy nhóm rốt cuộc tìm được tòa này hùng vĩ thành thị, nó tổng cộng do 4 tầng hình thành. Diện tích tiếp cận Tazira một nửa, mỗi một tầng đều ủng có đếm không hết ngã ba cùng chỗ trống. Phức tạp đến giống như mê cung, như không có có thể cảm giác vị trí nữ phù thủy làm người dẫn đường. Một khi hãm vào bên trong đó liền khó mà đi ra. Bởi vậy tham bí hội cũng gọi nó là mê cung di tích. Đáng tiếc còn chưa kịp cẩn thận thăm dò, Tazira liền luôn hãm với ma quỷ tay. Tất cả mọi người bất đắc dĩ bắt đầu rồi lưu vong hành trình. Trả giá đánh đổi nặng nề sau, chúng ta rốt cuộc đến mê cung. Dựa theo kế hoạch, liên hiệp hội đem mang đi trong mê cung chứa đựng nguyên sơ vật dẫn. Sau đó đi trước Ekmes cao nguyên. Xây dựng lên mới thánh thành, ở đại lục bờ đông vùng man hoang đúc lại trật tự mới. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp ai đều không thể nào đoán trước. Giảng giải đến nơi này, Vasa trở nên trầm mặc, trên người vảy lu mờ ảm đạm. Cho dù không nhìn thấy biểu tình, Lô Răng cũng có thể cảm nhận được đáy lòng nàng bi thương. Qua một lúc lâu con, nàng mới nói tiếp. Ngừng lại trong quá trình, tham bí hội phát hiện mê cung di tích bảo tồn đến tương đương hoàn hảo. thậm chí nói là mới tinh thành thị cũng không quá đáng. Ngoại trừ còn có nguyên sơ vật dẫn ở ngoài, di tích tầng dưới chót còn ẩn giấu đi khá nhiều khó mà tin nổi bí mật. Trong đó quan trọng nhất ba loại phát hiện theo thứ tự là ma lực hạch tâm, trung khu vật dẫn cùng biến mất văn minh ghi chép. Sau chúng ta mới hiểu được, từ lúc lần thứ nhất thần ý cuộc chiến lúc, nó đã nghĩ dẫn dắt chúng ta tới đây. Vasa hít một hơi thật sâu, mê cung di tích chính là vì chúng ta mà chuẩn bị. Tại sao? Tilly không nhịn được hỏi. Vì báo thù, một thanh âm khác ở trong đầu mọi người vang lên. So với Pasa, ngữ khí của nàng còn lạnh lùng hơn nhiều lắm. Nó hy vọng chúng ta có khả năng phá hủy ma quỷ, để chúng nó bộ tộc diệt tộc mối thù. Đây chỉ là Natalia đại nhân phỏng đoán. Văn hiến bên trong không đề cập nên điểm. Pasa vấp vẫy xúc tu, như là ở lắc đầu giống như vậy. Có lẽ chúng nó chỉ là đơn thuần mong muốn đem chính mình văn minh truyền thừa tiếp. Nói chung, tham bí hội từ di lưu ghi chép bên trong tìm tới khá nhiều có quan hệ thần ý cùng ma lực nghiên cứu tài liệu, vì có thể khiến cho chúng ta biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đại đa số kết luận đều là dùng tranh đá hình thức để diễn tả. Trong đó liên quan với ma lực hạch tâm ghi lại, chính là để trục nhật nữ vương cùng vẫn tinh nữ vương sinh ra phân kỳ ngọn nguồn. Họa bên trong quan trọng nhất một cái nội dung chính là ma lực ủng có vô hạn khả năng truy đuổi thần ý, quá trình chính là cầm chắc ma lực cầu thang. Lô Răng biết chỗ mấu chốt đến rồi. Ma lực hạch tâm là cái gì? Nó cùng thiên khiển nghi khí có quan hệ sao? Người có thể đem hạch tâm xem người trưởng thành tạo ma lực luồng khí xoáy. Nó không nhận giới hạn trong nữ phù thủy bản thân, còn có thể bất cứ lúc nào điều chỉnh hình thái. Loại này không thể tưởng tượng trang bị quả thực lật đổ liên hiệp hội nhận thức. Vasa dùng một cái xúc tu chỉ màn ánh sáng, tỉ như chúng ta hiện tại dùng cho đối thoại ảo giác dụng cụ, chính là một chiếc khá nhỏ ma lực hạch tâm. Tất yếu lúc, nó cũng có thể chuyển hóa thành còn lại dụng cụ sử dụng. Còn thiên khiển nghi khí, nhưng là di tích bên trong khổng lồ nhất ma lực hạch tâm. Thì ra là như vậy, hắn lập tức ý thức được loại này trang bị ưu việt tính. So với nữ phù thủy trời sinh không thể thay đổi năng lực, ma lực hạch tâm có thể được xưng là vạn năng phần cuối. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nó có hiệu lực khoảng cách vượt xa 5 mét hạn chế. Bất kể là dùng cho sinh sản vẫn là tác chiến, nếu so với nữ phù thủy cường đại hơn nhiều. Chẳng qua đây chỉ là ma lực sơ cấp nhất vận dụng, liền giống với nguyên sơ thức tỉnh cùng cấp cao lên cấp giống như vậy. Phiến đá tiên đoán, làm đối ma lực khai phá không ngừng thâm nhập xuống. Chung có một ngày, chúng ta đem cùng thần linh không khác. Pasa mất mát nói, phảng phất nàng giảng giải không phải một cái hùng vĩ sự tình, mà là giống mất đi mục tiêu lạc đường già. Lô Răng nghe ra câu nói này trọng điểm, nhưng các ngươi không có thời gian. Ngươi nói không sai, chúng ta không biết chung có một ngày rốt cuộc cần trăm năm vẫn là ngàn năm. Lúc đó vì tiếp xúc ma lực hạch tâm, còn hy sinh mấy tên tham bí hội thành viên. Hiển nhiên nữ phù thủy không cách nào trực tiếp đụng chạm những này quỷ dị dụng cụ. Chúng ta mong muốn giải quyết vấn đề lại khổ nỗi không tìm được con đường. Thăm dò nhất thời lâm vào thế bí, bức tranh có thể ghi chép sự tình cực kỳ có hạn. Như muốn tiếp tục nghiên cứu xuống, cũng chỉ có thể dựa theo chúng nó nhắc nhở. Cùng chung khu vật dẫn hòa hợp một khối làm dung hợp người có đủ nhiều lúc mới khả năng lĩnh ngộ chúng nó chữ viết, do đó tiến một bước xem những kia càng thêm thâm ảo văn hiến cùng ghi chép. Nhưng chúng ta không có thời gian, chỉ là biết rõ những này, liền đi tìm thời gian hơn 3 năm. Không ít đi trước xuất phát người phàm bắt đầu cố gắng thoát khỏi khống chế của chúng ta. Vật dẫn cần dung hợp bao nhiêu nữ phù thủy cũng là ẩn số. Ngay lúc đó tài nguyên chỉ đủ chuyên chú với một hạng nghiên cứu. Còn tiếp tục như vậy, Liên Hiệp hội đúc lại trật tự kế hoạch lớn sẽ mất đi căn cơ. Quan trọng nhất chính là Acarius đại nhân thần phạt quân kế hoạch cùng văn hiến bên trong ghi chép lý niệm có không cách nào điều hòa xung đột, vứt bỏ nữ phù thủy thân thể trở thành thần phạt võ sĩ. Không chỉ mất đi lên cấp khả năng, Pasa nói tới chỗ này dừng một chút, cũng bằng vĩnh viễn mất đi thần ý. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.